Chương 51. Tôi như được hồi sinh. Người em họ của cô giáo tên là Nella Incardo, sống ở Barano. Tôi đi đến thị trấn bằng xe buýt và dễ dàng tìm thấy căn nhà. Cô Nella là một người phụ nữ có thân hình to lớn, rất vui vẻ, lịch thiệp, hoạt ngôn và còn độc thân. Cô cho khách du lịch thuê nhà và giữ cho mình căn phòng nhỏ với cái bếp. Tôi sẵn lòng ngủ trong bếp. Tôi phải trải giường vào buổi tối và tháo dỡ tất cả, ván, khung giường và đệm vào buổi sáng. Tôi phát hiện ra mình phải làm những việc bắt buộc như thức dậy vào lúc 6 rưỡi sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cô Nella và khách thuê trọ của cô ấy. Khi tôi đến đã có một cặp đôi người Anh với hai đứa trẻ. Dọn dẹp và rửa cốc bát, bày biện bàn ăn cho bữa tối và rửa bát trước khi đi ngủ. Còn lại, tôi được tự do. Tôi có thể đọc sách trên sân thượng, nơi hướng ra biển, hoặc đi bộ xuống một con đường dốc màu trắng đến một bãi biển dài và rộng mênh mông tên là Maronti. Ban đầu, với tất cả nỗi sợ hãi mà mẹ đã tiêm vào đầu tôi và toàn bộ những vấn đề mà tôi gặp phải với cơ thể mình, mỗi ngày tôi ăn mặc chỉnh tề rồi dành thời gian trên sân thượng để viết thư cho Lila. Mỗi lá thư đều chất đầy nào là câu hỏi, nào là những lời hay ý đẹp và những lời miêu tả về hòn đảo với niềm phấn khích dạt dào. Nhưng cô Nella một buổi sáng đã trêu tôi, nói rằng, cháu làm gì thế, mặc đồ bơi vào đi. Khi tôi mặc bộ đồ bơi lên người, cô ấy đã phỉ cười, đó là bộ đồ cho bà già. Cô ấy đã may cho tôi một bộ mà theo cô là hiện đại hơn, khoét sâu xuống ngực, ôm sát mông hơn và có màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Tôi mặc thử và cô ấy rất hài lòng. Cô bảo rằng đã đến lúc đi ra biển, ở trên sân thượng vậy là đủ rồi. Hôm sau, giữa hàng nghìn nỗi sợ và tò mò, tôi đã lên đường ra bãi biển Maronti với chiếc khăn tắm và một cuốn sách. Đoạn đường với tôi rất dài, tôi không gặp ai đi ngược lên hay xuống cùng chiều với mình. Bãi biển trải dài bất tận và vắng vẻ với những hạt cát to kêu lạo xạo theo mỗi bước chân. Biển có mùi rất nồng, phát ra những âm thanh khô khan và đơn điệu. Tôi đứng nhìn vùng nước lớn ấy hồi lâu, rồi tôi ngồi lên cái khăn tắm, không biết nên làm gì. Cuối cùng tôi đứng lên và đến nhúng chân xuống nước. Sao tôi có thể sống ở một thành phố như Napoli mà chưa từng nghĩ dù chỉ một lần đến việc đi tắm biển nhỉ? Nhưng chuyện là vậy đấy. Tôi thận trọng tiến xa thêm để cho nước dâng từ chân đến mắt cá, rồi đến đùi. Rồi tôi bước hụt một chân và chìm xuống nước. Khiếp sợ, tôi dãy giụa và uống mấy ngụm nước rồi ngoi lên trên mặt nước, hít thở không khí. Tôi nhận ra mình cử động chân tay một cách tự nhiên, bằng cách nào đó nó giúp tôi nổi trên mặt nước. Vậy là tôi biết bơi thật. Mẹ đã thực sự dẫn tôi ra biển từ khi còn nhỏ, và quả thật, trong khi mẹ tắm cát thì tôi đã được học bơi. Trong nháy mắt, tôi lại nhìn thấy bà, trẻ hơn và đỡ khổ sở hơn, ngồi trên bãi biển cát đen dưới ánh nắng ban trưa, trong bộ đồ màu trắng hoa nhí. Cái chân lành lặn được quần áo che tới đầu gối, còn cái chân thọt nằm trọn vẹn dưới lớp cát bỏng rát. Nước biển và ánh nắng đã nhanh chóng xóa bỏ những nốt mụn viêm trên mặt tôi. Tôi cháy nắng và đen thui. Tôi chở thư từ Lila. Lúc chào từ biệt, chúng tôi đã hứa sẽ viết thư cho nhau, nhưng những lá thư đã không đến. Tôi tập nói một chút tiếng Anh với gia đình nhỏ là khách của cô Nella. Họ hiểu rằng tôi muốn học và họ thật tốt bụng khi nói chuyện với tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi đã tiến bộ rất nhanh. Cô Nella, người luôn vui vẻ, đã động viên tôi, rồi tôi bắt đầu làm thông dịch viên cho cô ấy. Còn cô thì không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khen ngợi tôi. Cô ấy nấu nướng rất tài và đã làm cho tôi những suất ăn khổng lồ. Cô bảo rằng lúc mới đến, trông tôi như cái rẻ lau và bây giờ nhờ có sự chăm sóc của cô, tôi đã trở nên xinh đẹp. Nói chung, 10 ngày cuối tháng 7 đã mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc chưa từng biết đến cho tới lúc đó. Tôi đã trải qua một cảm giác mà sau này nó thường xuyên lặp lại trong cuộc đời tôi, niềm vui với những điều mới mẻ. Mọi thứ đều khiến tôi thích thú, dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp bàn ăn, đi dạo quanh Barano, đi lên, đi xuống con đường tới bãi biển Maronti, nằm dài đọc sách dưới nắng, ngụp lặn dưới biển và quay trở về đọc sách. Tôi không hề nhớ về bố tôi, các em tôi, mẹ tôi, những con đường trong khu phố hay cả công viên. Tôi chỉ nhớ Lila, nhưng Lila lại không trả lời thư của tôi. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, dù tốt hay xấu, khi tôi không có ở đấy. Đó là một nỗi sợ từ xưa mà tôi chưa bao giờ vượt qua được. Nỗi sợ rằng nếu lỡ mất những mảnh đời của cậu ấy, cuộc đời của tôi sẽ mất đi sức mạnh và tầm quan trọng của nó. Và việc cậu ấy không trả lời thư của tôi đã làm nỗi lo đó tăng lên. Trong khi tôi cố gắng chia sẻ với cậu ấy trong thư về niềm vui được tận hưởng những ngày trên đảo Isia, dòng chữ của tôi và sự im lặng của cậu ấy dường như chứng minh rằng cuộc đời tôi thật lung linh nhưng lại thiếu thốn biến cố đến nỗi để tôi có thời gian viết thư cho cậu ấy mỗi ngày, còn cuộc đời của cậu ấy tuy tăm tối nhưng đầy sôi động. Mãi đến cuối tháng 7, cô Nella mới báo với tôi rằng một gia đình nhỏ ở Napoli sắp đến thay cho những vị khách người Anh vào ngày mùng 1 tháng 8. Đó là năm thứ hai họ đến đây. Họ là những con người tốt bụng, những quý ông quý bà lịch lãm, nhã nhặn, đặc biệt là ông chồng, một quý ông đích thực, luôn nói những lời mỹ miều. Rồi cả người con trai lớn, đúng là một thanh niên đẹp trai, cao, gầy như khỏe mạnh, năm nay 17 tuổi. Cháu sẽ không còn một mình nữa đâu, cô ấy bảo tôi, và tôi cảm thấy bối rối. Ngay lập tức tôi cảm thấy lo lắng về chàng thanh niên trẻ sắp xuất hiện này, về nỗi sợ rằng chúng tôi sẽ không nói nổi với nhau dăm ba lời, sợ rằng anh ta không thích tôi. Những vị khách người Anh vừa rời đi, họ để lại cho tôi hai cuốn tiểu thuyết để tôi có thể luyện đọc và cả địa chỉ của họ để nếu tôi có quyết định đến nước Anh thì hãy ghé qua thăm họ. Tôi giúp cô Nella lau dọn các phòng, thay chăn màn và trải lại giường. Tôi sẵn lòng làm việc đó, và trong lúc tôi lau sàn nhà, cô ấy nói to từ trong bếp. Cháu giỏi thật đấy, cháu còn biết đọc cả tiếng Anh nữa. Chỗ sách cháu đem theo tới đây không đủ cho cháu, đúng không? Và thế là cô ấy không ngừng khen ngợi tôi từ xa, cao giọng khen tôi kỷ luật thế nào, tôi thông minh ra sao, tôi đọc sách suốt ngày và cả buổi tối thế nào. Khi vào bếp cùng cô, tôi thấy cô đang cầm một cuốn sách trên tay. Cô nói rằng quý ông sẽ đến vào ngày mai đã tặng cuốn sách này cho cô. Ông ấy đã đích thân viết cuốn sách. Cô Nella để nó trên cái tủ đầu giường và mỗi tối cô đọc một bài thơ, ban đầu là đọc thầm rồi sau đọc thành tiếng. Giờ cô ấy đã thuộc lòng các bài thơ trong đó. Xem ông ấy viết gì cho cô này, cô nói và đặt cuốn sách vào tay tôi. Đó là cuốn Minh chứng bình yên của ông Donato Sararato. Phần đề tựa có viết rằng, gửi tới Nella, một cô gái ngọt ngào và món mứt của cô ấy. Chương 52. Tôi lập tức viết thư cho Lila, hàng trang giấy chất chứa nỗi băn khoăn, lo lắng, niềm vui, ý muốn bỏ trốn, dự đoán về khoảnh khắc gặp Nino Saratore, tôi sẽ đi con đường đến bãi biển Maronti cùng anh ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau tắm biển, ngắm trăng và sao, sẽ ngủ dưới cùng một mái nhà. Tôi chỉ biết nhớ về khoảnh khắc mãnh liệt đã từ cả thế kỷ trước ấy. Ôi, thời gian trôi thật nhanh, khi anh ấy nắm tay em trai mình và tỏ tình với tôi. Chúng tôi khi ấy chỉ là những đứa trẻ, bây giờ tôi thấy mình đã lớn, gần như đã già. Ngày hôm sau, tôi ra bến xe để giúp những vị khách mang hành lý. Tôi rất bối rối, cả đêm tôi không ngủ được. Chiếc xe khách lại gần rồi dừng lại, các vị khách bước xuống xe. Tôi nhận ra ông Donato Saratore và bà vợ Lydia. Tôi nhận ra Marisa, mặc dù cô ta đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra Clelia lúc nào cũng nấp một bên và Pino bé nhỏ giờ đã là một cậu bé nghiêm túc. Và tôi đoán cậu nhóc đầy thất thường đang khiến bà mẹ khổ sở hẳn là cậu bé vẫn còn ngồi trên xe nôi. Vào cái lần cuối cùng, tôi nhìn thấy gia đình Saratore đầy đủ thành viên dưới những hàng đống đủ vật mà bà Melina ném ra. Nhưng tôi không thấy Nino. Marisa hổ hởi quàng tay qua cổ tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Suốt những năm trước kia, tôi chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ nhớ về cô ta, trong khi cô ta bảo thường xuyên nghĩ về tôi với nỗi nhớ mong da diết. Khi cô ta đề cập đến khoảng thời gian ở khu phố và nói với bố mẹ cô rằng tôi là con gái nhà Greco, ông nhân viên gác cổng, bà Lydia, mẹ cô ta đã nhếch mép khó chịu và chạy ngay đến kéo đứa con trai nhỏ để mắng mỏ nó điều gì đó, trong khi ông Donato Saratore bắt đầu bận bịu với đống hành lý mà không nói lấy một câu đại loại như bố cháu có khỏe không. Tôi đã thất vọng, gia đình Saratore ổn định phòng ốc, còn tôi thì ra biển với Marisa. Cô ta biết rất rõ bãi biển Maronti và cả hòn đảo Ischia. Cô đã sốt sắng muốn đến bến cảng sầm uất hơn, đến Forio và Casamicciola. Nói chung là đâu cũng được trừ Barano, vì theo cô ta, đó là một nơi chán chết. Cô ta kể với tôi rằng cô đang học để làm thư ký doanh nghiệp và có một anh bạn trai mà tôi sẽ sớm biết vì anh ta sẽ đến thăm cô, nhưng một cách bí mật. Cuối cùng, cô ta nói một chuyện khiến tim tôi đập mạnh. Cô ta biết mọi thứ về tôi. Cô ta biết mọi thứ về tôi, biết rằng ở trường tôi học rất giỏi và tôi hẹn hò với Gino, con trai ông dược sĩ. Ai kể với cậu thế? Anh trai tớ. Vậy là Nino đã nhận ra tôi. Vậy là anh ấy biết tôi là ai, và anh ấy không thờ ơ, mà có thể là do ngại ngùng, khó xử hoặc xấu hổ vì lời tỏ tình mà anh ấy đã nói với tôi khi còn bé. Tớ chia tay Gino lâu rồi, tôi nói, anh trai cậu không cập nhật tin tức cẩn thận. Anh ấy chỉ nghĩ đến học thôi, anh ấy nói với tớ ngần ấy chuyện về cậu là quá nhiều rồi, bình thường đầu óc anh ấy lúc nào cũng như trên mây ấy. Thế anh ấy không đến à? Anh ấy chỉ đến khi nào bố rời đi. Cô ta kể với tôi bằng giọng rất chỉ trích về Nino. Anh ấy là kiểu người vô cảm, anh ấy chẳng hứng thú với cái gì bao giờ, không tức giận mà cũng chẳng lịch thiệp. Anh ấy khép mình trong chính cái vỏ riêng, điều duy nhất anh ấy quan tâm là học. Anh ấy chả thích gì, anh ấy là đồ báu lạnh. Người duy nhất có thể làm phiền anh ấy một chút là bố họ. Không phải là họ cãi nhau, anh ấy là một đứa con trai biết tôn trọng và vâng lời. Nhưng Marisa biết rõ một điều rằng Nino không thể chịu đựng được bố mình. Cô ta thì ngược lại, cô vô cùng yêu quý ông ấy. Đó là người đàn ông tốt bụng và thông minh nhất trên thế giới. Thế ông ấy ở có lâu không, bố cậu ấy? Bao giờ ông ấy rời đi? Tôi hỏi cô, với sự quan tâm có lẽ là thái quá. Chỉ 3 ngày thôi, ông ấy phải về đi làm. Vậy 3 ngày nữa Nino sẽ đến. Đúng thế, anh ấy bịa là mình phải giúp gia đình một người bạn chuyển nhà. Và sự thật không phải thế, đúng không? Anh ấy làm gì có bạn, và lại anh ấy còn chẳng dịch chuyển một hòn sỏi từ chỗ này sang chỗ kia giúp mẹ tớ, người duy nhất mà anh ấy còn có chút yêu quý, chứ đừng nói là giúp một người bạn. Chúng tôi tắm biển rồi hong khô người bằng cách đi dạo dọc bờ biển. Cô ta vừa cười, vừa cho tôi xem một thứ mà tôi chưa từng để ý đến. Cuối bãi biển màu đen có những hình thù màu trắng bất động. Cô ta vừa cười, vừa kéo tôi lên chỗ bãi cát bỏng rát và bất ngờ những hình thù đó trở nên rõ ràng là những con người. Người sống và phủ đầy bùn. Họ chữa bệnh theo cách đó, không ai biết vì điều gì. Chúng tôi nằm ườn trên bãi cát lăn lộn, huých vào nhau, chơi trò xác ướp giống như những người kia. Chúng tôi đã rất vui vẻ, sau đó chúng tôi lại xuống biển tắm lần nữa. Buổi tối gia đình Saratore dùng bữa trong căn bếp và họ mời cô Nella và tôi ăn tối cùng họ. Đó là một buổi tối tuyệt vời. Bà Lydia không nhắc gì đến khu phố, nhưng làn sóng thù địch đầu tiên qua đi, bà hỏi thăm tình hình của tôi. Khi Marisa nói với bà ấy rằng tôi rất chăm học và học cùng trường với Nino, bà đặc biệt trở nên tử tế. Nhưng người thân thiện nhất trong tất cả là ông Donato Saratore. Ông ấy khen Conella, tán dương tôi vì kết quả học tập mà tôi đạt được. Ông dành toàn bộ sự chú ý tới bà Lydia, chơi đùa với Siro, với đứa con nhỏ. Ông ấy muốn dọn dẹp và ngăn tôi rửa bát đĩa. Tôi quan sát ông rất kỹ và ông ấy có vẻ là một người khác với người mà tôi từng nhớ. Đúng là ông ấy gầy hơn và để ria mép, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài thì có điều gì đó hơn thế đã thay đổi mà tôi không thể nắm rõ, và điều đó hiện ra qua cách cư xử của ông ấy. Có thể ông ấy ân cần hơn bố tôi và lịch thiệp hơn mức bình thường. Cảm giác này càng tăng lên trong 2 ngày sau đó. Ông Saratore không cho phép bà Lydia và 2 đứa con gái chúng tôi mang theo bất cứ thứ gì khi đi ra biển. Ông ấy vác cái ô, túi sách cùng khăn tắm và đồ ăn trưa, cả lượt đi lẫn lượt về, trong khi đường về nhà toàn là đường dốc. Ông ấy chỉ để chúng tôi xách đồ khi Siro mè nheo và nằng nặc đòi bế. Cơ thể ông khô ráo, ít lông. Ông ấy mặc bộ đồ bơi màu sắc không rõ ràng, không phải bằng vải, có vẻ là loại len nhẹ. Ông ấy bơi rất lâu nhưng không ra xa bờ. Ông ấy muốn cho tôi và Marisa xem kiểu bơi sải. Con gái ông cũng bơi giống bố, cánh tay giơ lên chậm chạp và rất gượng gạo. Rồi tôi bắt đầu bắt chước họ ngay lập tức. Ông ấy nói bằng tiếng Ý nhiều hơn tiếng địa phương và có xu hướng nói rông dài, dùng những câu lắt léo và vòng vèo không ngờ, đặc biệt là với tôi. Ông ấy vui vẻ mời tôi, bà Lydia và Marisa chạy tới chạy lui trên bờ biển cùng mình để làm săn chắc cơ bắp, vừa chạy vừa chọc chúng tôi cười bằng cách nhăn mặt, nói giọng hài hước và bước đi kỳ cục. Khi ông ấy tắm biển cùng vợ, họ nổi sát bên nhau trên mặt biển, nói chuyện thì thầm và thường xuyên cười đùa. Ngày ông ấy rời đi, tôi thấy buồn, cũng như Marisa, bà Lydia và cô Nella. Ngôi nhà mặc dù vẫn vang lên những giọng nói của chúng tôi, nhưng có vẻ yên lặng như một cái nhà xác. Thứ duy nhất an ủi tôi là cuối cùng Nino cũng đến. Chương 53. Tôi thử gợi ý Marisa đi ra bến cảng chờ anh ấy, nhưng cô ấy từ chối, nói rằng anh trai không xứng đáng được chờ đón như thế. Nino đến vào buổi tối. Thân hình anh cao, rất gầy, áo sơ mi màu thiên thanh, quần sẫm màu, chân đi dép xăng đan và trên vai khoác một chiếc túi. Anh ấy không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào khi gặp tôi trên đảo Ischia trong ngôi nhà đó. Đến nỗi tôi nghĩ rằng hẳn là ở Napoli họ có điện thoại và Marisa đã tìm cách báo tin cho anh ấy biết. Tại bàn ăn, anh nói năng nhát gừng và không xuất hiện vào bữa sáng. Anh ấy thức giấc muộn, chúng tôi cũng ra biển muộn và anh ấy gần như chẳng cầm gì theo. Anh lao xuống biển ngay, không chút do dự và bơi ra chỗ rộng một cách rất tự nhiên chứ không hề phô trương khả năng điêu luyện như bố mình. Anh ấy biến mất, tôi sợ rằng anh bị chết đuối, nhưng cả Marisa lẫn bà Lydia đều không lo lắng. Anh ấy lại xuất hiện gần 2 giờ sau đó và bắt đầu đọc sách, vừa đọc vừa hút hết điếu này đến điếu khác. Anh ấy đọc sách cả ngày, không nói lời nào với chúng tôi và dúi các đầu thuốc lá đã tắt xuống cát thành hai hàng. Tôi cũng đọc sách, từ chối khi Marisa rủ đi dạo dọc bờ biển. Bữa tối anh ấy ăn thật nhanh rồi đi ra ngoài. Tôi dọn dẹp bàn, rửa bát đĩa và nghĩ đến anh ấy. Tôi tự trải giường cho mình ở trong bếp và lại cầm sách đọc để chờ anh quay về. Tôi đọc sách đến 1 giờ đêm rồi ngủ thiếp đi dưới ánh đèn còn đang bật và cuốn sách mở ra đặt trên ngực. Sáng sớm tôi thức dậy thì đèn đã tắt và cuốn sách đã được gặp lại. Tôi tự nhủ chắc chắn là anh và tôi cảm nhận một ngọn lửa tình yêu chưa từng có chạy trong huyết quản. Trong vòng vài ngày, mọi thứ đã tiến triển. Tôi nhận ra anh ấy thỉnh thoảng nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác. Tôi hỏi anh ấy đọc sách gì và nói với anh ấy cuốn sách mà tôi đọc. Chúng tôi trò chuyện về những cuốn sách của mình, điều ấy làm cho Marisa phát chán. Lúc đầu anh ấy còn có vẻ lắng nghe tôi một cách chăm chú, rồi giống hệt như Lila, một khi bắt đầu nói thì anh ấy để mình ngày càng cuốn theo những lời nói của bản thân. Vì muốn anh ấy nhận ra sự thông minh của mình, tôi đã nhăm nhe ngắt lời anh ấy, chen vào những lời bình phẩm. Nhưng việc đó thật khó. Anh ấy có vẻ vui vì tôi ở đây, nhưng chỉ khi tôi giữ yên lặng và lắng nghe, việc mà tôi sớm cam chịu. Và lại, anh ấy nói những điều mà tôi cảm thấy không thể hiểu được hoặc không thể nói một cách tự tin như anh ấy. Hơn nữa, anh ấy còn nói với thứ tiếng Ý mạnh mẽ và hấp dẫn. Thỉnh thoảng, Marisa lại ném nắm cát vào lưng chúng tôi hoặc hét lên chen ngang. Vẫn chưa xong hả? Ai thèm quan tâm cái ông Dostoevsky với mấy ông Karamazov chú? Thế là Nino đột ngột dừng lại và đi ra xa dọc bờ biển, đầu cúi thấp, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ. Tôi ngồi một lúc với Marisa để nói chuyện về bạn trai của cô vì anh ta không thể bí mật đến gặp cô được nữa. Điều đó khiến cô bật khóc. Tôi cảm thấy tốt dần lên và không thể tin nổi rằng cuộc sống có thể như thế. Có lẽ, tôi nghĩ, những cô gái ở phố Via dei Mille như cô gái mặc đồ màu xanh lá từ đầu đến chân chẳng hạn cũng có một cuộc sống như thế này. Cứ 3 hay 4 ngày, ông Donato Saratore lại tới, nhưng chỉ ở cùng lắm là 24 giờ, rồi lại đi. Ông ấy bảo ông không thể ngừng nghĩ đến ngày 13 tháng 8, khi ông sẽ ở lại Barano trọn vẹn 2 tuần. Ngay khi bố xuất hiện, Nino trở thành một cái bóng. Anh ấy ăn, biến mất, rồi trở về khi đêm muộn và không nói bất cứ câu nào. Anh ấy nghe bố nói với nụ cười ngoan ngoãn và dù ông có nói gì đi nữa, dù không đồng tình thì anh ấy cũng chẳng lên tiếng phản đối. Lần duy nhất, anh ấy nói điều gì đó một cách kiên quyết và rõ ràng là khi ông Donato đề cập tới ngày 13 tháng 8 mà ông đã mong đợi từ lâu. Thế là, 2 phút sau, anh ấy nói với mẹ mình, chứ không phải với ông Donato, rằng ngay sau lễ Ferragosto, anh ấy phải quay lại Napoli vì đã hẹn gặp vài người bạn cùng lớp. Họ định tụ tập ở một ngôi nhà nông thôn gần Avellino và bắt tay vào làm bài tập hè. đó là lời nói dối Marisa thầm thì với tôi. Anh ấy chả có bài tập nào cả. Nhưng bà mẹ lại khen anh ấy, ông bố cũng thế. Thậm chí ông Donato còn bắt đầu ngay tức thì một trong những bài diễn văn yêu thích của ông. Nino rất may mắn được đi học. Ông ấy chỉ có thể học đến năm thứ hai ở trường kỹ thuật rồi phải bắt đầu đi làm. Nhưng nếu ông có thể học hành như con trai mình, ai biết được ông ấy sẽ tiến xa đến đâu. Và ông ấy chốt lại, học đi Nino, cố lên, bố rất tự hào về con, hãy làm những điều mà bố chưa thực hiện được. Kiểu nói đó khiến Nino khó chịu hơn bất kỳ thứ gì khác. Sẵn sàng làm mọi thứ để thoát khỏi bố mình. Cuối cùng, anh ấy rủ tôi và Marisa ra ngoài cùng mình. Anh ấy nói lý nhí với bố mẹ như thể chúng tôi toàn hành hạ anh. Các em ấy muốn ăn kem và đi dạo, con sẽ đưa hai đứa đi. Những lúc như thế, Marisa rất sung sướng lao đi thay đồ, còn tôi buồn bã vì chỉ có duy 4 bộ đồ rách nát. Nhưng có vẻ anh ấy không quan tâm lắm việc tôi xinh hay xấu. Ngay khi ra khỏi nhà, anh ấy bắt đầu chuyện trò. Điều này khiến Marisa thất vọng. Cô ta nói thả ở nhà còn tốt hơn. Tôi thì chăm chút bắt từng lời Nino nói. Rồi tôi rất đổi kinh ngạc khi thấy, trong đám đông ngoài bến cảng, trong khi đám thanh niên và hội ít tuổi hơn nhòm ngó tôi và Marisa, cười cợt và tìm cách tiếp cận chúng tôi. Anh ấy không hề thể hiện vẻ sẵn sàng đánh nhau một chút nào, không như Pasquale, Rino, Antonio, Enzo khi bọn họ đi chơi với chúng tôi và khi ai đó liếc mắt nhìn chúng tôi quá lâu. Là vệ sĩ bảo vệ của chúng tôi thì anh ấy chẳng có giá trị mấy. Có lẽ bởi anh ấy bị cuốn theo những gì đang trôi qua trong đầu mình và mong muốn nói điều đó với tôi, anh ta để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Vậy là Marisa đã kết bạn với những chàng trai ở Forio. Họ đến thăm cô ta ở Barano, cô ta rủ họ ra bãi biển Maronti cùng chúng tôi và chẳng mấy chốc, tối nào cô ta cũng đi chơi với họ. Cả ba chúng tôi đi ra bến cảng, nhưng vừa đến nơi, Marisa đã đi gặp những người bạn mới của mình. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Pasquale cũng thoải mái như thế với Carmela hoặc Antonio với Ada, còn tôi và Nino đi dạo dọc bờ biển. Sau đó chúng tôi gặp nhau vào khoảng 10 giờ và quay trở về nhà. Một buổi tối, ngay khi chỉ có mình chúng tôi, Nino bất ngờ nói với tôi rằng từ nhỏ anh ấy đã ghen tị với mối quan hệ giữa tôi và Lila. Anh ấy nhìn chúng tôi từ xa, lúc nào cũng ở bên nhau, lúc nào cũng chuyện trò. Và anh ấy muốn làm bạn với chúng tôi nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm. Rồi anh ấy cười và nói, em có nhớ lời tỏ tình của anh không? Có, anh đã rất thích em. Mặt tôi đỏ phừng phừng, tôi lẩm bẩm một cách ngu ngốc. Cảm ơn anh. Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ đính hôn và sẽ luôn ở bên nhau, cả ba chúng ta, anh, em và cô bạn của em. Cả ba ư? Anh ấy cười vì chính sự ngây thơ của mình. Khi đó, anh chẳng hiểu gì về chuyện cưới xin cả. Rồi anh ấy hỏi tôi về Lila. Cô bé ấy còn đi học không? Không. Thế cô ấy làm gì? Giúp đỡ bố mẹ. Cô ấy rất có tài, không ai theo kịp được cô ấy. Cô ấy làm đầu óc anh rối bời. Anh ấy đã nói chính xác như thế, cô ấy làm đầu óc anh rối bời. Và nếu như ban đầu tôi chỉ hơi khó chịu vì quả thật anh ấy vừa tiết lộ với tôi rằng lời tỏ tình khi ấy của anh chỉ nhằm chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Lila, thì đến đây tôi đã thực sự đau đớn, tôi cảm nhận thấy nỗi đau ngay giữa lồng ngực. Cậu ấy không còn như trước nữa, tôi nói, cậu ấy thay đổi rồi. Rồi tôi những muốn nói thêm rằng, anh đã nghe thấy những gì thầy cô nói về em ở trường chưa? May mà tôi kiềm chế được. Tuy nhiên, kể từ cuộc trò chuyện đó, tôi không viết thư cho Lila nữa. Tôi thấy khó khăn khi kể cho cậu ấy tất cả những gì đang xảy ra với mình, và dù gì, cậu ấy cũng không trả lời thư của tôi. Thay vào đó, tôi dành toàn bộ mối quan tâm của mình cho Nino. Tôi biết anh ấy dậy muộn và tôi kiếm đủ mọi cớ để không ăn sáng với mọi người. Tôi chở anh ấy, đi ra biển cùng anh ấy, đích thân chuẩn bị đồ và mang đồ cho anh. Chúng tôi tắm biển cùng nhau. Nhưng khi Nino bơi ra xa bờ, tôi cảm thấy mình không thể đi theo, nên tôi quay trở lại bờ và lo lắng quan sát vệt nước mà anh để lại với một chấm nhỏ màu đen của cái đầu. Tôi đâm ra lo sợ lạc mất Nino và tôi hạnh phúc khi thấy anh ấy quay trở lại. Tóm lại, tôi yêu anh ấy, tôi ghét điều đó và tôi hạnh phúc vì yêu anh. Nhưng trong khi đó, ngày lễ Ferragosto đang đến rất gần. Một buổi tối, tôi nói với anh rằng tôi không muốn ra bến cảng mà thích đi dạo trên bờ biển Maronti hơn, đó là một đêm trăng tròn. Tôi đã hy vọng rằng anh ấy sẽ đi cùng tôi, từ chối đưa cô em gái đang nài nỉ đòi ra bến cảng. Cô ta kể với tôi rằng lúc đó cô đã có một anh bạn trai ở trên đảo, họ đã ôm hôn nhau, phản bội cậu bạn trai ở Napoli. Nhưng anh ấy đã đi với Marisa. Tôi, vì vấn đề nguyên tắc, tôi đã đi trên con đường đầy đá và sỏi dẫn ra bãi biển. Cát lạnh, xám đen dưới ánh trăng, biển chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Không có lấy một bóng người và tôi bật khóc vì cô quạnh. Tôi là cái gì? Tôi là ai? Tôi thấy mình xinh xắn trở lại, không còn mụn, mặt trời và biển cả đã khiến tôi mảnh mai. Thế nhưng, người mà tôi thích và muốn người đó thích mình lại không hề có chút tình cảm nào với tôi. Tương lai của tôi có dấu hiệu gì phía trước? Số phận của tôi là gì? Tôi nghĩ tới khu phố như một vực thẳm mà cố gắng thoát khỏi nó là điều viễn vông. Rồi tôi nghe thấy tiếng lạo xạo trên cát, quay người lại, tôi nhìn thấy bóng Nino. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Chắc anh ấy quay về, rồi một giờ sau ra đón em gái. Tôi thấy anh bồn chồn đập gót chân trái xuống cát. Anh ấy không nói về những cuốn sách mà bất ngờ bắt chuyện về người cha của mình. Anh sẽ dành cả cuộc đời mình, anh nói, như thể đây là một nhiệm vụ để cố gắng không giống ông ấy. Ông ấy là người tử tế. Ai cũng nói vậy. Thế thì sao? Anh ta nhăn mặt mỉa mai mà trong vài giây nó khiến anh trở nên xấu xí. Bà Melina khỏe không? Tôi nhìn anh kinh ngạc. Tôi đã rất cẩn thận, không bao giờ nhắc đến bà Melina trong những ngày chỉ toàn những cuộc trò chuyện tán gẫu này. Và giờ, chính anh là người nói về điều đó. Cũng ổn. Bà ấy từng là tình nhân của bố anh. Ông ấy biết rõ rằng bà Melina rất dễ bị tổn thương, nhưng ông vẫn tiếp tục chinh phục bà ấy chỉ vì cái tính kiêu ngạo. Vì tính tự phụ mà ông ấy sẽ khiến người khác đau khổ mà không bao giờ cảm thấy mình có trách nhiệm. Vì ông ấy tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người, tin rằng ông sẽ được tha thứ mọi chuyện. Ông đi lễ chủ nhật hàng tuần. Ông đối xử với con cái bằng sự tôn trọng. Ông toàn tâm toàn ý với mẹ anh, nhưng ông lại liên tục phản bội bà. Ông ấy là kẻ đạo đức giả, thật ghê tởm. Tôi không biết nói gì với Nino. Trong khu phố, những chuyện tồi tệ hơn còn có thể xảy ra. Bố con thường động tay động chân như anh Rino và ông Fernando chẳng hạn. Nhưng bạo lực trong vài câu nói kia được nói ra một cách thận trọng khiến tôi đau lòng. Nino căm ghét bố mình bằng tất cả sức lực của anh ấy. Đấy là lý do vì sao anh ta nói nhiều về anh em Karamazov. Nhưng đó không phải vấn đề. Điều khiến tôi vô cùng bối rối là ông Donato Saratoe, sau những gì tôi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, ông ấy cũng không có gì đáng chê trách. Ông ấy là người cha mà bất kỳ cô bé, cậu bé nào cũng mong ước, và thực tế là Marisa tôn sùng ông ấy. Hơn nữa, nếu tội lỗi của ông ấy là khả năng yêu đương, thì tôi không thấy gì đặc biệt xấu xa cả. Ngay cả mẹ tôi còn giận dữ nói về bố tôi rằng ai mà biết được ông ấy đã làm những trò gì. Do đó, những lời lẽ đả kích, giọng điệu sắc bén ấy thật kinh khủng đối với tôi. Tôi lẩm bẩm. Ông ấy và bà Melina đắm chìm trong đam mê giống như nữ hoàng Dido và người hùng Aeneas. Đó là một mối tình đau khổ nhưng cũng rất cảm động. Ông ấy đã thề trước Chúa sẽ chung thủy với mẹ anh. Anh ấy bất chợt cao giọng, ông ấy không tôn trọng người lẫn vợ mình. Và anh ấy nóng giận bật dậy, đôi nhắt long lanh tuyệt đẹp. Đến cả em cũng không hiểu anh ấy vừa nói vừa sải bước bỏ đi. Tôi đi theo anh, tim đập thình thịch. Em hiểu anh, tôi thì thào và rón rén nắm lấy cánh tay của anh. Chúng tôi thậm chí chưa từng động chạm cơ thể. Sự tiếp xúc này đốt cháy các ngón tay tôi và tôi buông anh ra ngay lập tức. Nino cúi xuống và hôn lên môi tôi, một nụ hôn rất nhẹ. Ngày mai anh đi, anh ấy nói. Nhưng ngày kia mới là ngày 13 mà. Anh ấy không trả lời. Chúng tôi quay lại Barano, nói chuyện về những cuốn sách rồi đi đón Marisa ở bến cảng. Tôi cảm nhận bờ môi của anh trên môi tôi. Chương 54. Tôi đã khóc cả đêm trong căn bếp lặng lẽ. Tôi ngủ thiếp đi vào lúc bình minh. Cô Nella đến đánh thúc tôi dậy và trách tôi. Cô nói Nino muốn ăn sáng trên sân thượng để không làm phiền tôi. Anh ấy đã rời đi rồi. Tôi vội vàng mặc quần áo. Cô ấy nhận ra là tôi đang buồn. Đi đi, cuối cùng cô ấy cũng cho phép tôi. Có thể cháu sẽ kịp đấy. Tôi chạy ra bến cảng với hy vọng đến nơi trước khi tàu khởi hành, thế nhưng nó đã ra đến ngoài khơi. Tôi trải qua những ngày tồi tệ. Trong lúc dọn phòng, tôi tìm thấy một cái thẻ đánh dấu trang bằng bìa màu thiên thanh của Nino và tôi đã giấu nó trong đống đồ đạc của mình. Buổi tối, trong bếp, nằm trên giường, tôi hít hà nó, hôn nó, liếm nó bằng đầu lưỡi và khóc. Tôi xúc động với tình cảm tuyệt vọng của chính mình và nước mắt cứ thế trào ra. Sau đấy, ông Donato Saratore đến và họ bắt đầu 15 ngày nghỉ lễ của mình. Ông ấy lấy làm tiếc vì con trai đã rời đi, nhưng lại vui mừng rằng nó đã đến chỗ những người bạn của mình gần Avellino để học. Nó là một đứa thực sự nghiêm túc, ông ấy nói với tôi, giống như cháu. Ta tự hào về nó, giống như ta hình dung rằng bố cháu hẳn cũng tự hào về cháu vậy. Sự xuất hiện của người đàn ông điềm đạm ấy đã trấn an tôi. Ông ấy muốn làm quen với bạn bè mới của Marisa. Một buổi tối, cô ta mời họ đến đốt lửa trại bên bờ biển. Chính tay ông ấy đã lo việc chất đống củi mà ông kiếm được và ở lại với đám thanh niên chúng tôi cho tới khuya. Chàng trai mà Marisa ít nhiều đang hẹn hò đã đệm đàn guitar, còn ông Donato thì hát. Ông ấy có giọng hát tuyệt vời. Đêm đã muộn khi ông chính tay gảy đàn. Ông đánh đàn giỏi, gợi lên các điệu nhảy. Một vài người bắt đầu nhảy, bắt chước theo Marisa. Nhìn người đàn ông đó tôi đã nghĩ, ông ấy và con trai mình không hề có điểm chung nào. Nino cao lớn, khuôn mặt thanh thoát, vầng trán khuất dưới mái tóc đen, cái miệng luôn khép hờ với đôi môi mời gọi. Ông Donato thì có dáng người tầm thước, các nét trên khuôn mặt rõ ràng, trán hói sâu, đôi môi mỏng, gần như không nhìn thấy. Nino thường mang ánh mắt ảm đạm, nhìn sâu vào mọi người và mọi vật, và cặp mắt ấy có vẻ sợ hãi. Ông Donato thì luôn có vẻ thoải mái, đôi mắt luôn gắn vào vẻ ngoài của mọi người hay mọi vật một cách thích thú, và ông luôn tươi cười với họ. Nino có điều gì đó chôn giấu bên trong, giống như Lila, đó vừa là một món quà, vừa là một nỗi khổ. Họ không bao giờ hạnh phúc, không từ bỏ và sợ hãi những gì xảy ra xung quanh mình. Nhưng nếu họ sai thì sao? Marcello thì có gì tồi tệ đến thế? Ông Donato có điểm gì đặc biệt tồi tệ? Tôi không hiểu. Tôi yêu quý cả Lila và Nino và giờ đây tôi nhớ hai người họ theo một cách khác. Nhưng tôi cũng biết ơn người cha bị căm ghét kia vì với tôi, với tất cả lũ trẻ chúng tôi, ông dành sự quan tâm, mang đến niềm vui và sự bình yên trong đêm ở bãi biển Maronti. Bỗng dưng, tôi thấy vui khi không ai trong hai người họ có mặt trên hòn đảo này. Tôi tiếp tục đọc sách và viết bức thư cuối cùng cho Lila. Trong thư, tôi bảo cậu ấy rằng vì cậu ấy chưa bao giờ trả lời thư tôi nên tôi sẽ không viết cho cậu ấy nữa. Thay vào đó, tôi gắn bó với gia đình Saratore và nhanh chóng thấy mình như chị em của Marisa, Pinuccio và Siro bé bỏng mà giờ tôi rất mực yêu quý. Thằng bé không quậy phá và chơi ngoan ngoãn chỉ với mình tôi, mà không phải ai khác, chúng tôi cùng nhau đi kiếm vỏ sò. Bà Lydia đã hoàn toàn chuyển từ thù địch sang cảm thông và yêu mến tôi. Bà thường khen ngợi tôi vì sự chuẩn chỉnh trong mỗi việc tôi làm, bày biện bàn ăn, dọn phòng, rửa bát, trông thằng bé con, đọc sách hay học bài. Một buổi sáng, bà cho tôi mặc chiếc áo sơ mi đã chật của mình. Cô Nella và cả ông Saratore bị vội vã gọi vào để đưa ý kiến, vô cùng hào hứng và nói rằng chiếc áo rất hợp với tôi, rằng bà hãy tặng nó cho tôi. Đôi lúc, bà ấy có vẻ còn quý tôi hơn cả Marisa. Bà nói, con bé lười nhát và kiêu ngạo, ta đã dạy dỗ nó không tốt, nó không học hành gì cả. Cháu thì ngược lại, cháu làm mọi việc một cách thật thông minh. Hệt như Nino, bà ấy nói thêm, chỉ có điều cháu là ánh nắng, còn thằng bé thì lúc nào cũng lo lắng. Nhưng khi nghe những lời phê phán đó, ông Donato đã nhảy dựng lên và bắt đầu khen đứa con cả. Nó là một cậu bé vàng, ông nói trong khi liếc mắt tìm sự xác nhận của tôi, và tôi đã ra hiệu đồng tình với sự thuyết phục tuyệt đối. Sau khi bơi rất lâu, ông Donato lên bờ nằm cạnh tôi để phơi mình dưới ánh nắng và đọc báo, tờ Roma, thứ duy nhất mà ông đọc. Tôi bất ngờ khi thấy một người sáng tác thơ và thậm chí còn tập hợp những bài thơ của mình thành tuyển tập lại không bao giờ mở một cuốn sách. Ông chưa bao giờ mang sách theo và cũng không tò mò về những cuốn sách của tôi. Thì thoảng, ông đọc cho tôi một vài đoạn của bài báo, đó là những câu từ sẽ khiến Pasquale tức điên lên và chắc chắn cả cô Galliani cũng vậy. Nhưng tôi im lặng, tôi không muốn tranh luận với một người nhã nhặn như vậy, cũng như phá vỡ sự coi trọng mà người đó dành cho tôi. Một lần, ông ấy đọc toàn bộ bài báo cho tôi, từ đầu đến cuối. Cứ hai dòng, ông ấy lại quay ra cười với bà Lydia và bà đáp lại ông bằng nụ cười tỏ ý đồng tình. Cuối cùng, ông ấy hỏi tôi, cháu có thích không? Đó là một bài báo viết về tốc độ của việc đi du lịch bằng xe lửa so với những chuyến du lịch trước đây bằng xe ngựa hay đi bộ dọc theo các con đường nông thôn. Nó được viết bằng những lời lẽ khoa trương mà ông ấy đã đọc một cách diễn cảm. Vâng, rất thích ạ, tôi đáp. Cháu xem ai đã viết này, cháu đọc được gì ở đây? Ông ấy nghiêng người sang và chìa tờ báo trước mắt tôi. Tôi hồi hộp đọc lên. Donato Saratore. Bà Lydia bật cười và ông ấy cũng thế. Họ để tôi trồng siro trên bãi biển trong khi họ xuống tắm biển như mọi lần, hai người sát cạnh nhau và ghé vào tai nhau nói chuyện. Tôi nhìn họ và nghĩ, tội nghiệp bà Melina, nhưng không oán hận ông Saratore. Tôi thừa nhận rằng Nino đã đúng và rằng giữa hai người ấy thực sự có điều gì đó. Nói chung, tôi thừa nhận rằng ông Saratore đã thực sự phản bội bà Lydia. Giờ đây khi tôi đã hiểu ông ấy hơn, tôi lại càng không thể thấy ông có lỗi. Hơn nữa, dường như bà vợ cũng không có lỗi, mặc dù khi đó bà đã ép chồng mình phải rời khỏi khu phố. Với Melina, tôi cũng hiểu bà ấy. Bà ấy đã nhận được niềm vui trong mối tình với người đàn ông trên cả tuyệt vời này, một nhân viên soát vé, đồng thời cũng là một nhà thơ, nhà báo. Và tâm trí mong manh của bà đã không thể thích nghi lại với cuộc đời bình thường đầy thất vọng khi không có ông ấy. Tôi hài lòng với những suy nghĩ ấy. Trong những ngày đó, tôi mãn nguyện với mọi thứ, với tình cảm của tôi dành cho Nino, với nỗi buồn của tôi, với tình cảm tôi cảm nhận được từ mọi người xung quanh, với chính khả năng đọc sách, tư duy độc lập của mình. Chương 55. Rồi đến cuối tháng 8, khi quãng thời gian tuyệt vời ấy sắp kết thúc, hai sự kiện quan trọng đã bất ngờ xảy ra vào cùng một ngày. Đó là ngày 25, tôi còn nhớ chính xác vì đó là sinh nhật tôi. Tôi ngủ dậy, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và thông báo tại bàn ăn. Hôm nay cháu tròn 15 tuổi. Và trong lúc còn đang nói, tôi nhớ ra sinh nhật Lila vào ngày 11, nhưng vì bị cuốn vào quá nhiều cảm xúc mà tôi đã quên mất. Mặc dù phong tục chỉ dành để kỷ niệm lễ đặt tên thánh, lễ sinh nhật do vậy được cho là không phù hợp, gia đình Saratore và Conella vẫn khăng khăng tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối. Điều đó khiến tôi rất vui. Họ chuẩn bị để đi ra biển, tôi bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn và đúng lúc này người đưa thư đến. Tôi thò mặt ra cửa sổ, bưu tá nói có thư gửi cho cô Greco. Tôi hồi hộp chạy xuống. Tôi loại trừ khả năng bố mẹ viết thư cho mình. Đó là thư của Lila chăng? Hay của Nino? Là Lila. Tôi xé phong bì. 5 tờ giấy tín đặc chữ, tôi vồn vã đọc tất cả nhưng gần như chẳng hiểu mình vừa đọc cái gì. Ngày hôm nay chuyện ấy có vẻ kỳ lạ, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Trước khi bị cuốn vào nội dung bức thư, thứ ập vào tôi chính là cách Lila hành văn mang đậm màu sắc của cậu ấy. Không chỉ có vậy, ngay từ những dòng đầu tiên, câu chuyện nàng tiên xanh đã hiện lên trong đầu tôi, câu chuyện duy nhất của cậu ấy mà tôi đã đọc trước bức thư này, ngoài những bài tập nhỏ hồi học tiểu học ra, và tôi hiểu ra thứ mà hồi đó mình rất thích là gì. Chuyện nàng tiên xanh có cùng một đặc điểm mà giờ tôi vẫn ấn tượng. Lila biết cách truyền đạt thông qua câu chữ, khác với tôi khi viết văn, khác với ông Saratore trong những bài báo, bài thơ của ông, khác cả với rất nhiều nhà văn mà tôi đã và đang đọc. Cậu ấy diễn đạt câu cú tỉ mỉ và không mắc một lỗi sai nào mặc dù cậu ấy đã nghỉ học. Nhưng hơn thế nữa, lời văn của cậu ấy hoàn toàn tự nhiên, không hề mang lại cảm giác giả tạo nào. Vừa đọc thư, tôi vừa nhìn thấy cậu ấy, cảm nhận được cậu ấy. Giọng văn trong bức thư khiến tôi chao đảo và mê mẩn hơn cả khi chúng tôi thảo luận trực diện. Nó hoàn toàn được thanh lọc khỏi những từ thêm chen và câu cú lộn xộn khi nói.

Thành thử cậu ấy không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này và tiếp tục mang theo con dao bên mình để đề phòng. Nhưng cậu ấy hoảng sợ. Trong những trang cuối, Lila viết rằng cậu ấy cảm thấy mọi điều xấu xa của khu phố đang rình rập quanh mình. Thậm chí cậu ấy còn lờ mờ cho rằng thiện ác lẫn lộn và còn hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ kỹ thì Marcelo đúng là một đối tượng tuyệt vời, nhưng trong cái tốt có cái xấu và trong cái xấu có cái tốt, sự pha trộn ấy khiến Lila nghẹt thở. Vào một buổi tối vài ngày trước, một chuyện đã xảy ra khiến cậu ấy thực sự sợ hãi. Marcelo đã về, tivi tắt, căn nhà trống không, anh Rino đi ra ngoài, còn cha mẹ đã đi ngủ. Tóm lại, cậu ấy đang rửa bát một mình trong bếp, cảm thấy thấm mệt, kiệt sức thì bất ngờ có một tiếng nổ. Cậu ấy quay phát người và nhận ra cái nồi đồng đã nổ tung. Chuyện xảy ra như vậy khi cậu ấy chỉ có một mình. Cái nồi vẫn được móc vào đinh như mọi khi, nhưng chính giữa có một cái lỗ lớn, xung quanh có những chỗ lồi lên, xoắn lại và cái nồi bị biến dạng hoàn toàn. Bà mẹ mặc áo ngủ lao đến và đổ cho cậu ấy tội đánh rơi cái nồi và làm hỏng nó. Nhưng một cái nồi đừng, kể có rơi thì cũng không thủng và biến dạng như thế. Đó là những chuyện Lila kết lời làm tớ sợ, hơn cả Marcelo, hơn bất cứ ai. Và tớ cảm thấy mình phải tìm ra một giải pháp, nếu không chuyện này sẽ kéo theo chuyện kia rồi mọi thứ sẽ sụp đổ, mọi thứ, tất cả. Cậu ấy chào từ biệt, chúc sinh nhật tôi lần nữa và mặc dù cậu ấy mong điều ngược lại bởi cậu ấy nóng lòng muốn gặp lại tôi và rất cần tôi giúp đỡ, cậu ấy chúc tôi sẽ ở lại Ischia với quý cô Nella xinh đẹp và không bao giờ quay trở về khu phố nữa.